Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 509, anh là ai năm, gocchuyenaudio.com, A Trung, A, ở đây, A Trung bị Hoắc Phi đoạt đột nhiên giống giận làm anh ta sợ tới mức cả người run rẩy. Gọi điện thoại cho Viễn, nói cho cậu ta biết không cần giữ lại mạng của tên tiểu tử Tiêu Lạc kia. Dạ, lúc đầu tôi không muốn đoạn tuyệt như vậy, còn muốn giữ lại một cái mạng của Tiêu Lạc nhưng bây giờ nhìn xem. Tôi căn bản không cần nhân từ đối với cậu ta rất khốn kiếp. Tên khốn kiếp này lại làm cho y bị mất trí nhớ. Dạ, lão đại ngài cũng không nên nhân từ đối với tên họ Tiêu như vậy. A Trung trả lời, không nhịn được đầu đầy vạch đen. Lão đại còn không biết xấu hổ nói lời nhân từ này. Lão đại chưa từng nhân từ bao giờ. Cố Tại Viễn đang ngồi trong xe canh giữ ở đầu cầu uống chút rượu, trên đùi còn có ba cô gái xinh đẹp. Anh ta vừa xoa mặt người đẹp, vừa uống chút rượu, rất thoải mái. Cô thiếu, có lệnh của Hoắc lão đại. Một tên đàn em báo cáo. Hả, nói, Hoắc lão đại nói ngài không cần giữ lại mạng sống của Tiêu Lạc, trực tiếp xử lý anh ta. Biết rồi, cực kỳ thoải mái, một cái mạng nhỏ mà thôi, nói lời khách sáo. Cố Tại Viễn nhéo nhéo vú cô gái, cười dâm đãng. Tiểu bảo bối, không bằng chúng ta để cho xe rung động. Những tên đàn em trong xe anh ta hết chỗ nói. Cô gái đẩy Cố Tại Viễn làm nũng. Ai ra thật là không biết xấu hổ, ở đây có nhiều người như vậy. Thiếu gia để ông đây đến đây một mình, em làm gì mà không biết chính mình bên dưới của em đều bị vô số đàn ông dùng kính viễn vọng nhìn qua, trước mặt ông đây còn giả bộ trong trắng à. Mặt của cô gái lập tức cứng lại, những tên đàn em đều nhỏ giọng cười trộm, miệng cô thiếu thật sự thất đức nhất. Cố Tại Viễn đưa tay vuốt ve mông cô gái, đi, nhanh chóng qua bên kia nằm sấp đi, làm trễ sự hứng thú của ông đây, trước tiên đem cô làm mồi cho cá ăn. Cô gái sợ tới mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, vỉnh mông cao lên. Cố Tại Viễn mặc kệ đám đàn em ở đây, nghĩ giống như nhà anh ta, cởi bỏ dây thắt lưng, kéo khóa quần xuống, móc người anh em nhỏ của mình ra. Cố thiếu, Tiêu Lạc kia, cái gì? Cố Tại Viễn đang chuẩn bị tiến vào, nghe nói như thế, ngạc nhiên xoay người. Tất cả đều giữ vững tinh thần cho tốt, nghe lệnh của tôi, viên đạn không được không nỡ bắn anh ta, coi như là luyện tập bắn tỉa, xử lý Tiêu Lạc sẽ có phần thưởng. Dạ, đám đàn em lớn tiếng đáp lại, lúc Ngũ Y Y tỉnh lại cảm thấy hơi đau đầu. Còn chưa nhìn rõ tình hình, Hoắc Phi đoạt nhanh chóng đến bên người cô, ôm lấy eo cô ôn nhu hỏi. Thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có việc gì, à, tại sao lại là anh? Anh tránh ra, Ngũ Y Y sợ tới mức đánh vào tay Hoắc Phi đoạt. Hoắc Phi đoạt bất đắc dĩ giơ hai tay lên, bộ dạng như đầu hàng. Anh không động vào em, anh không thể động vào em. Em xem, tay anh ở trên này, không động đến em. Giống như đang dỗ đứa bé. Ngũ Y Y nhìn hai cánh tay Hoắc Phi đoạt, lúc này đảo mắt. Vì sao anh còn ở trong nhà tôi? Tôi không chào đón anh ở đây. Hoắc Phi đoạt đau đớn tận đáy lòng, trên mặt lại nở nụ cười tươi. Em không chào đón anh cũng không sao, nhưng anh rất hoan nghênh em. Anh dự định đưa em đến nhà của anh chơi, đi không? Cái gì, đến nhà anh, tôi chưa nói đi, tôi không muốn đi. Hoắc Phi đoạt mặc áo khoác cho Ngũ Y Y căn bản không có cách nào cự tuyệt. Tôi không đi, tôi cũng không muốn đi đâu hết. Chồng tôi nói anh ấy sẽ quay lại, tôi muốn ở đây chờ anh ấy. Cách chương.